Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 820, chương 820, Lona tuyệt chiêu. Bắp thịt quái vật dữ tợn bề ngoài đem một đống người dọa sợ. Đừng nói Pim công nghiệp đám này nghiên cứu viên. Ngay cả Derek bác sĩ còn sống mấy cái thủ hạ cũng một hồi há hốc mồm. Lão đại của mình làm sao biến thành cái này quỷ dạng? Nhìn na một thân phẳng phất sắt thép đổ bê tông bắp thịt của. Kinh khủng trong trắng mắt cùng liệt đến bên tai miệng rộng. Vài cái người nhát gan đã không nhịn được run lẩy bẩy. Chứng kiến trong mắt bọn họ sợ hãi. Bắp thịt quái vật không thèm để ý chút nào. Màu đỏ thắm đầu lưỡi từ miệng khang trung chui ra. Hai cái thanh âm bất đồng như là đang lầm bầm lầu bầu giống nhau. Lẫn nhau cãi vả, thô trọng thanh âm muốn giết người. Đối lập nhau lý trí có điểm giống Derek bác sĩ thanh âm làm cho hắn đi bắt An-man. Bọn họ cần An-man chiến y cùng Pim hạt căn bản. Chúng ta đã đạt thành chung nhận thức rồi. Sở hữu Pim hạt căn bản, chúng ta mới có thể áp chế ngươi những huynh đệ kia. Tránh né cái kia ngươi không dám nói ra tên nữ nhân. Ngươi buông, chúng ta nói xong, Derek bác sĩ còn muốn giảng đạo lý. Thế nhưng đối phương căn bản không cùng hắn nói. Thanh âm của hắn càng ngày càng yếu ớt. Hắn yếu ớt đối ứng cái kia nặng nề thanh âm càng ngày càng vang dội. Bạo loạn chính là mạnh nhất. Bạo loạn không cần khoa học kỹ thuật của địa cầu. Bạo loạn trong trắng mắt từ một cái khe hở từng bước mở rộng. Làm Derek bác sĩ thanh âm sau khi biến mất, nó triệt để chiếm cứ thân thể này. Thứ này dường như không có đại não. Ta không khống chế được hắn. Esme đâm mắt mấy lần blink cuối cùng đều là thất bại. Để ta giải quyết nó. Các người bảo hộ nữ nhi của ta. An-man mất một phen võ thuật. Cuối cùng cũng mặc xong đồng phục chiến đấu. Đối phương chính là tới tìm hắn, nghĩ như thế nào cũng không thể núp ở hai nữ nhân phía sau a. Hắn chính là cứu thế chủ, về tình về lý đều phải nghênh chiến, đem nữ nhi giao cho Lona chiếu cố. Scotland nghênh hướng bạo loạn, rất tiếc nuối, nữ nhi mình không thấy mình lúc chiến đấu tư thế oai hùng. Scotland cảm thấy quay đầu chính mình hẳn là thương lượng với lão Pim một cái. Nhìn có hay không trở nên lớn phương pháp, thu nhỏ thực sự không đủ phong cách. Lona cùng Esme một điểm giúp một tay ý tứ cũng không có. Daisy kế tục tự chứng mặn đặc công bí quyết cho tới bây giờ thì không phải là rút dao tương trợ, mà là chạy càng xa càng tốt. Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Lona trong nóng ngoài lạnh, điểm mấu chốt đối lập nhau cao hơn một ít. Nhưng là không chuẩn bị bang An-man, nàng che chở tiểu cô nương cùng Esme chạy đến lão Pim bên người. Lúc này bên ngoài lại xông vào hơn 10 xạ thủ, cách thật xa mà bắt đầu đối với bên trong phòng thí nghiệm bắn phá. Mấy người cách có điểm xa, lại rất phân tán, Esme khống chế khoảng cách không có lớn như vậy. Bất quá bên trong phòng thí nghiệm chạy tán loạn khắp nơi nghiên cứu viên phân tán đám người này. Hỏa lực, khuyết thiếu Klaus bác sĩ cùng Derek bác sĩ mệnh lệnh, bọn họ cũng không biết chính mình nên làm cái gì, chỉ có thể dựa theo phía trước mệnh lệnh bắt người, thấy quào một cái, đối với An-man không có hảo cảm, thế nhưng đối với lão Pim, hai vị học cặn bã vẫn là tôn trọng nhân tố chiếm đa số. Lona xé mở áo sơ mi của hắn, liếc nhìn thương thế của hắn. Đạn bắn vào bụng dưới chếch lên vị trí. Huyết lưu tốc độ rất nhanh. Mỗi ngày đánh người, Lona kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Tay nàng ngón tay khinh thiêu. Dùng từ lực lấy ra vẫn còn ở trong cơ thể đầu đạn. Từ xa nên trong sách tay xuất ra đặc công chuyên dụng mini cấp cứu phun xương. Hướng về phía vết thương văng một lần. Sau đó lấy băng vải ra băng bó hai vòng. Vết thương miễn cưỡng cầm máu, đi ra ngoài rồi đến trong bệnh viện mở bụng làm khâu lại a. Cảm tạ, lão Pim bị nàng và Hope đỡ đứng lên, Mới vừa đi hai bước, Lorna nhận được nguy hiểm tới đánh tín hiệu. Đó là liệp báo phản ứng mang tới dự cảm. Kinh phong đập vào mặt, nàng không kịp ngẫm nghĩ nữa. Buông ra lão Pim cánh tay, tự thân một cái ngửa ra sau tránh thoát địch tập. Sau đó một tay chống đỡ mà, một cái xinh đẹp lộn ngược ra sau lần nữa khôi phục cân bằng. Nàng nửa ngồi trên mặt đất, bảo trì tình trạng giới bị, đôi mắt nhìn bốn phía, địch nhân gì cũng không có. Vừa rồi người nào đang công kích chính mình? Đầu óc mơ hồ, Lorna một giây kế tiếp lại có dự cảm. Lần này phản ứng hơi chút chậm một chút, tránh thoát đầu, thế nhưng bị địch nhân ở đầu vai đánh một quyền, là Kharkros, hắn rút nhỏ, hắn khẳng định nghiên cứu ra Pim hạt căn bản. Lão Pim liếc mắt liền nhìn ra đầu mối, vội vã lớn tiếng nhắc nhở, đại giới chính là bị thu nhỏ Kharkros một quyền đả đảo. Liền mang hốp cũng mất đi cân bằng. Vị này thục nữ đại tỷ phản ứng coi như nhanh chóng. Cuồn cuộn rút súng động tác hành văn liền mạch lưu loát. Có thể súng lục đối với xúc tiểu khác Ross mà nói không có sức uy hiếp chút nào. Muốn chết, Lorna nhãn thần chăm chú không gì sánh được. Nàng muốn tìm đối phương chiến y lên kim loại, sau đó tiến hành thao túng. Đáng tiếc người quá nhỏ. Từ lực giống như từ lòng sông đi qua nước sông, căn bản không phát hiện hắn liền chảy đi qua. Tìm hai lần, rõ ràng có yếu ớt cảm ứng, nhưng muốn tỉ mỉ tìm kiếm nhưng căn bản tìm không được. Nhìn không thấy tung tích của địch nhân, điều này làm cho Lorna vô cùng bị động. May mắn khác Ross bác sĩ là một cái đại tập đoàn tổng tài. Học phách. Tự thân chỉ biết đơn giản một chút bác kích kỹ thuật. Thỉnh thoảng lợi dụng chiến y lên trang bị phóng ra một ít lam sắc laser. Coi như là cho Lorna tạo thành một chút phiền toái. Làm cho mấy người cũng đứng cùng với chính mình chu vi. Nàng phía trước trước sau sau đều đầy lực tràng. Càng phía ngoài xa phiêu đãng vô số mảnh kim loại làm có quy tắc chuyển động gia tốc. Nàng cũng muốn không quy luật du động. Thế nhưng từ lực làm không được phức tạp như thế. Kharkros bác sĩ mấy lần đột kích đều bị lực tràng ngăn trở. Cũng chính là hắn chạy nhanh, bằng không khẳng định bị Lorna dùng mảnh kim loại chém chết. Bị một cái trước căn bản coi thường tên bức bách được không ngừng phòng thủ. Đây đối với Lorna lòng tự trọng là một đòn nghiêm trọng. Để cho ngươi nhìn ta một chút lợi hại. Lorna nhãn thần chăm chú không gì sánh được. Trong bàn tay lục quang nồng nặc phảng phất có thể tràn ra thủy tới. Sóng điện từ trong vòng thời gian ngắn bị áp xúc đến cực hạn. Sau đó bỗng nhiên thả ra ngoài. Điện từ mạch xung lấy làm tâm điểm hướng bốn phía rất nhanh khuếch tán. Một giây đồng hồ thời gian liền bao phủ đường kính hơn 300 mét khổng lồ phạm vi. Cái này Pim công nghiệp công nghệ cao phòng thí nghiệm có thể nói cơ bản toàn bộ hủy. Điện từ mạch xung cũng không còn buông tha khác Ross bác sĩ ong vàng chiến y. Ong vàng chiến y kết cấu bên trong cực kỳ chính xác. Nói là nhất kiện tập hợp nhân loại công nghiệp điện tử tinh túy là một thể tác phẩm cũng không quá. Phận, chiến y bên trong điện tử nguyên bộ kiện rất nhiều, cực kỳ dày đặc. Điện từ mạch xung đánh bất ngờ hoàn toàn chính là vội vàng không kịp chuẩn bị. Chiến y toàn diện không khống chế được. Đại quang đầu căn bản không kịp làm ra ứng đối. Liền kèm theo một hồi đùng đùng giòn vang từ trong không khí vọt ra. Lorna rất đắc ý, vỗ tay một cái, hơi nhếch khóe môi lên bắt đầu. Vẻ mặt nắm chắc phần thắng biểu tình. Một bên Esme cũng cho nàng một cái tương tự với ngươi giỏi qua ánh mắt. Ngươi qua lỗ mãng rồi, làm sao cũng không thương lượng với ta một cái. Lão Pim run rẩy mà đối với nàng đưa ra kháng nghị. Ta bồi, Lorna cho là hắn nói là phòng thí nghiệm tổn hao. Rất bất mãn liếc mắt một cái. Ta là nói, ngươi giống như Daisy, mỗi ngày rậm rạp đụng đụng. Ngươi xem bên kia. Lão Pim thở phì phò chỉ vào bên kia. Cái gì? Lorna thuận thế nhìn sang.